thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 18, xin lỗi chồng tôi, không phải tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gerard là một quản gia đầy hứa hẹn, anh ấy khá giỏi. Điều này đã giúp anh nhận được ân sủng của công tước xứ Bavaria xuất thân từ một gia đình quý tộc nước ngoài. Anh sở hữu phong thái hoàn hảo và vẻ ngoài điển trai. Gerard là một quản gia tốt, và Ernest đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc tỉ mỉ từ anh khi còn nhỏ. Nhưng những lời kia, mình không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy thô lỗ với chồng mình. Chuyện tin, Ernest cắn môi và tiến đến cửa trước. Cô thấy Gerard đứng thẳng, trông vẫn duyên dáng và điềm tĩnh như mọi khi. Tuy nhiên, Ernest đã nhìn ra vấn đề ngay lập tức. Đó là thái độ của anh ấy bây giờ hoàn toàn khác với những gì cô từng biết trước đây. Tư thế của anh ấy làm sao vậy? Gerard trông rất tự hào và tự tin, lưng thẳng và đầu ngẩng cao. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không có vấn đề gì nhiều, nhưng tư thế của anh ấy khá bất cần khi đứng trước người đối diện. Và người đối diện đó không ai khác chính là hầu tước Raphael Canisius. Không đời nào Gerard lại không biết cách cư xử cơ bản như vậy. Vậy nên đó chắc chắn là hành động có chủ ý. Thấy vậy, Ernest cau mày và bước ra cửa trước. Raphael khá nhạy cảm với môi trường xung quanh. Anh liền cảm nhận được sự hiện diện của cô và quay lại nhìn đầu tiên. Theo tầm ánh mắt của anh, Gerard cũng nhìn theo hướng đó. Nhìn thấy người đang đứng, mắt anh hơi mở to. Chào buổi sáng, thưa hầu tước phu nhân Canisius. Gerard nhận ra Ernest ngay lập tức và cúi đầu lịch sự. Rõ ràng, cổ của Gerard chỉ biết cúi đầu trước người nhà Bavaria. Nhìn thấy điều này, đôi mắt xanh thẳm của Raphael nheo lại. Anh tự hỏi liệu cổ của người đàn ông kia có thể tiếp tục cứng trước mặt anh nếu anh cắt nó ra khỏi cơ thể anh ta hay không. Ernest là người hiểu rất rõ Raphael, cô bị ánh mắt khát máu của anh làm cay mắt. Để ngăn anh thực hiện ý định ấy, cô nhanh chóng hắng giọng và hỏi Gerard. Gerard, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mới sáng sớm đã làm ầm ĩ thế này? Tôi xin lỗi, thưa bà. Tôi chỉ đến đây để thực hiện mệnh lệnh của công tước. Tôi không thể hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Vì vậy, tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể đã gây ra cho bà. Gerard lịch sự nói trong khi cúi lưng. Anh ấy không còn gọi Ernest là tiểu thư nữa. Đây là cách phù hợp để xưng hô với cô, vì Ernest giờ đã kết hôn. Cô đã không gặp anh kể từ khi kết hôn, vì vậy trong tích tắc cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng Ernest đã nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và ngay lập tức phản bác lại lời nói của Gerard. Thật tốt khi anh ở đây để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng Gerard, anh đã phục vụ gia tộc Bavaria bao nhiêu năm rồi? Đã 12 năm rồi, thưa tiểu thư. Thưa hầu tước phu nhân. Gerard đổ mồ hôi sửa lại xưng hô theo thói quen một cách muộn màng. Hiện giờ anh đang rất bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Ernest. Trong một cuộc chiến, người đầu tiên bị phân tâm nhất định sẽ thua. Ernest đã thắng, và cô bắt đầu khiển trách Gerard một cách nghiêm túc. 12 năm, đó là thời gian đủ để học các nghi thức, nhưng thái độ của anh với chồng tôi thì sao hả Gerard? Nếu ai đó nhìn thấy cách anh đang cư xử ngay bây giờ, họ có thể nghĩ rằng anh mới chính là chủ nhân ở đây đấy. Thưa bà, không phải vậy. Xin lỗi, tôi nghĩ có sự hiểu lầm liên quan đến tình huống này, nhưng tôi đang... Gerard đã rất bối rối và vội vã sửa chữa sự hiểu lầm của Ernest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Ernest không phải là một người có thể dễ dàng bị lung lay bởi tài hùng biện của một quản gia. Cô cũng xuất thân từ gia đình Bavaria, nên việc cô chỉnh đốn kỷ luật nhân viên của mình là một lẽ tự nhiên. Ernest ngẩng đầu lên một cách ngạo mạn và công kích người quản gia, người tương đối cao lớn hơn cô rất nhiều. Thật sự là hiểu lầm, tôi đã nhìn thấy bằng chính mắt mình. Sao anh có thể thô lỗ với chồng tôi như vậy, Gerard? Anh nói rằng chỉ vì tôi đã kết hôn nên anh không xem tôi là chủ nhân của anh nữa hay sao? Vậy nên không cần khách sáo với tôi và chồng tôi đúng không? Khi cô nói những lời đó, dường như cô sắp bùng nổ vì đau buồn và tức giận. Ernest chỉ đổ lỗi cho Gerard trên lý thuyết, bởi vì cô ấy biết sự thật đằng sau. Gerard đã không làm điều này vì coi thường Raphael. Anh vốn là một quản gia mẫu mực, biết cách tiếp đãi khách sáo lịch sự ngay cả khi đó là những người dân bình thường đến dinh thự Daco. Gerard có lẽ hiện giờ đang làm điều này là bởi vì cha mình đã ra lệnh, móc lường chấm, cha của Ernest, Erleman Bavaria, là một người theo chủ nghĩa tối cao khủng khiếp. Ông công khai phớt lờ Raphael ngay cả trước khi Ernest kết hôn vì Raphael là đứa con ngoài gia thú của gia đình hoàng gia. Cho dù dòng máu hoàng tộc chảy trong người có thuần khiết và cao sang đến đâu, ông cũng không bao giờ quên dòng máu của mẹ anh là thô tục và không rõ nguồn gốc. Sự khinh thường này của Erleman vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Raphael trở thành con rể của ông. Vì điều này, Ernest non nớt của kiếp trước đã phải vật lộn để làm trung gian hòa giải giữa cha và chồng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra. Thật là xấu xa, tại sao cha lại gả con cho Raphael nếu ngay từ đầu cha không muốn đối xử với anh ấy như con rể? Ernest phẫn nộ với người cha lạnh lùng và ích kỷ của mình. Nghĩ vậy, đôi mắt hồng của Ernest đã trở nên hơi ngấn lệ. Cô không thể nhìn thấy biểu hiện của Raphael đang đứng sau lưng mình, vì vậy cô trừng mắt nhìn Gerard. Khi Gerard nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Ernest, anh ấy gục đầu xuống sững sờ. Anh là người rất dễ mùi lòng trước vẻ ngoài yếu đuối của cô tiểu thư nhà mình. Không, thưa bà, tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Xin hãy tha thứ cho tôi với tấm lòng rộng lượng. Xin lỗi chồng tôi, không phải tôi. Nghe thấy mệnh lệnh chắc chắn của Ernest, Gerard ngậm miệng lại với vẻ mặt khó hiểu. Đôi mắt xanh lục của anh đang cố chấp bỏ qua sự tồn tại của Raphael. Gerard không bao giờ có thể xin lỗi Raphael, trừ khi anh ấy được chủ nhân của mình ra lệnh. Thay vào đó, Gerard quyết định cố gắng thuyết phục Ernest bằng cách khác. Nếu cô là tiểu thư mà tôi đã phục vụ, cô sẽ đứng về phía tôi. Nếu cô chỉ đang nói điều đó, người phụ nữ mà Gerard đã từng phục vụ, mặc dù thông minh, nhưng lại khá yếu đuối. Gerard đã đánh vào điểm đó. Bây giờ chồng cô đang ở trước mặt cô giả vờ để mắng Gerard. Anh biết cô nhiều năm như vậy nên ông nghĩ đó là một nỗ lực đáng để cố gắng. Gerard nuốt nước bọt và bắt đầu nói với một giọng điệu thanh lịch khác biệt. Không, thưa bà, tôi đến thăm bà nhân nhanh chuyến thăm chính thức của công tước xứ Bavaria. Có vẻ như có sự hiểu lầm ở đây, nhưng xin hãy hiểu rằng hành động của tôi không có bất kỳ ý định cá nhân nào. Tất cả những điều này là của công tước xứ Bavaria. Ernest chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong khi nghe Gerard bảo chữa lưu loát. Quả nhiên, cô nghi ngờ rằng cha cô đã ra lệnh làm điều này là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erleman hẳn đã làm điều này với ý định làm mất tinh thần của Raphael và để thể hiện rõ ràng rằng ông từ chối thừa nhận anh là con rể của mình. Thay vì nghĩ Ernest đã kết hôn với anh, ông ấy muốn Raphael biết rằng Ernest đã bị ông ấy vứt bỏ. Đó là lý do cha đang công khai phớt lờ Raphael. Cha thậm chí còn không để tâm đến vị trí con gái mình đã kết hôn với anh ấy. Một nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt Ernest. Cô không thể tin được rằng cha cô đã ra lệnh cho một quản gia đến để xúc phạm con rể của mình, người cũng là một quý tộc. Có lẽ vì vậy mà Raphael đã tức giận và lạnh nhạt với cô. Điều này cho cô thấy cha cô ích kỷ như thế nào và ông không quan tâm đến cô như thế nào. Trên thực tế, ngay cả khi Ernest gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân ở kiếp trước, cha cô cũng chỉ giữ khoảng cách và lạnh lùng đứng sang một bên. Cứ như vậy cho đến ngày cô qua đời khi còn trẻ. Lần cuối cùng Ernest nhìn thấy cha mình là vào ngày cưới của cô, và đó cũng là lần ông đến dự chỉ để làm hài lòng nhà vua. Sau đó, Ernest nhận ra rằng cô đã bị cha mình bỏ rơi. Không thể trở thành công nương, cô trở nên vô dụng đối với Erleman. Nhưng nó không có gì đáng ngạc nhiên, cha cô là người máu lạnh với dòng máu xanh chảy trong huyết quản. Vì vậy, đã đến lúc người con gái bị bỏ rơi phải đưa ra lựa chọn cho chính mình. Raphael là chồng mình. Và bây giờ anh ấy là gia đình duy nhất của mình, đó là một sự thật đáng buồn. Raphael là chồng của cô, và cô có nghĩa vụ bảo vệ chồng mình. Dù kiếp trước cô không thể làm vậy nhưng kiếp này sẽ khác. Đôi mắt kiên định phiếm hồng của Ernest thanh lịch nhìn xuống người quản gia. Được rồi, Gerard, hãy chính miệng nói với tôi cũng là người có dòng máu Bavaria chảy trong huyết quản, và thậm chí sau khi kết hôn. Tên đệm của tôi cũng có chữ Bavaria trong đó. Vậy thì, tôi, người đang đứng trước mặt anh, có phải là chủ nhân của anh hay không? Không ngờ, thái độ cương quyết của Ernest lại khiến Gerard cảm thấy ngột ngạt. Ernest với chiếc cằm cao và đôi mắt lạnh lùng chính là một người nhà Bavaria hơn ai hết. Nhìn thấy điều này, Gerard nhận ra rằng cô ấy không có ý định thỏa hiệp. Thưa bà luôn là một người nhà Bavaria, và sẽ tiếp tục như vậy. Tôi trung thành với nhà Bavaria, và tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho dòng dõi cao quý ấy. Gerard đưa cho Annette câu trả lời mà cô muốn bằng một giọng run rẩy. Rốt cuộc, anh chưa bao giờ thắng được tiểu thư của mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy một Annette nhỏ bé đang mỉm cười với mình, Gerard đã bị đánh bại một cách tuyệt vọng và anh luôn nhượng bộ cô. Tốt, vậy thì, tôi muốn ông xin lỗi chồng tôi, người đáng được tôn trọng. Ernest ngẩng thẳng đầu khi cô ấy siết chặt tay mình quanh cánh tay của Raphael. Dáng cô trông khá kiêu kỳ và ngạo mạn. Raphael nghĩ rằng hình ảnh này của Ernest khá lạ lẫm, nhưng ngạc nhiên là nó không tệ. Thành thật mà nói, anh cũng có vẻ thích. Trong cuộc đời này, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy một người Bavaria đứng về phía mình. Raphael cảm thấy kỳ lạ khó tả. Anh đã luôn chỉ có một mình anh phải leo từ dưới lên trên một cách khốc liệt. Và anh luôn coi đó là điều hiển nhiên, ngay cả cha ruột của anh, vua Seogratis, sẽ không nhận anh là con trai nếu anh không có tài năng gì. Đó là một thế giới vô tâm mà Raphael biết, nhưng đột nhiên trong cuộc đời anh, một người phụ nữ tên là Ernest Bavaria xuất hiện. Cô không để Raphael giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo phong cách của riêng anh, thay vào đó. Cô đứng trước mặt anh với thân hình mảnh mai của mình, và thậm chí còn mắng mỏ người quản gia được cử đến bởi chính gia đình cô ấy, bằng cách nói. Sao ông dám bất kính với chồng tôi? Đó là lần đầu tiên trong đời, Raphael được trải nghiệm. Sự bảo vệ của người khác, không thể tin được, bây giờ anh được bảo vệ bởi một người phụ nữ gần như không chạm tới vai anh. Và trên hết, cô là con gái của gia đình Bavaria, người coi thường sự tồn tại của Raphael. Đây là một cú sốc thực sự mới mẻ đối với Raphael. Người phụ nữ kỳ lạ, Raphael liếc nhìn Ernest rồi chuyển ánh mắt sang người quản gia. Anh có thể thấy Gerard đang nhìn mình từ xa, với khuôn mặt tái nhợt. Trong mắt Raphael, người quản gia bất lịch sự này có vẻ rất thích Ernest. Chỉ một người đàn ông mới có thể biết rõ trái tim của người đàn ông. Sự kiêu ngạo của Gerard đến từ việc anh ta được hậu thuẫn bởi công tước Alemann Bavaria. Nhưng rõ ràng là cảm xúc thù địch của anh ấy đối với Raphael là của riêng anh ấy. Và anh ấy biết rất rõ chúng đến từ đâu. Gerard cúi đầu trước Raphael với vẻ mặt bực bội và làm theo lệnh của cô gái trẻ. Anh lịch sự xin lỗi. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, thưa ngài, hầu tước Canisius. Xin hãy tha thứ cho tôi. Raphael nhìn chằm chằm vào cái cúi đầu của Gerard với đôi mắt lạnh lùng. Anh muốn làm gương bằng cách dạy cho người quản gia một bài học vì sự sắc sược của mình. Nhưng rõ ràng nếu làm thế với người hầu bên nhà vợ, thì anh sẽ mãi mãi bị dư luận soi mói khinh bỉ. Ernest sẽ được miêu tả là một nạn nhân đáng thương và anh sẽ được nhắc tới như là một tên đồ tể tàn nhẫn. Thôi thì thà tỏ lòng thương xót một lần còn hơn là nghe những điều như vậy. Trên tất cả, Raphael thành thật không ngờ Ernest lại lên giọng như thế này để giữ thể diện cho anh. Vì cô ấy đã làm rất tốt vai trò của một người vợ, anh cũng phải thể hiện tròn vai một người chồng của cô ấy. Raphael kiên quyết lạnh lùng mở miệng. Này, ngươi nói tên ngươi là Gerard phải không? Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.